Hậu cung của đại thúc công ám hắc tiểu nhật ký, chương 12, bạn học của con trai cũng không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau N năm trôi qua, Lý Dật năm nay đã 55 tuổi, tóc cũng bạc hơn phân nửa, cạo đầu tóc ngắn trông rất có tinh thần hơn nữa, dáng người vẫn rắn chắc mạnh mẽ như trước kia, vẫn bắn mị lực ra bốn phía. Hiện tại anh đã là một giáo sư có tiếng trong nước, sau khi được thăng chức thì tiền lương ngày càng cao. Kinh phí nghiên cứu cũng được tài trợ rất nhiều. Hơn nữa những nghiên cứu độc quyền đều bán cho các công tư lớn, có thể hình dung ra là kiếm tiền bạc triệu. Mọi người trong nhà cũng không còn ở căn chung cư đơn giản kia nữa, mà dọn vào trong một khu biệt thự ở trung tâm thành phố. Một ngôi nhà rất lớn có nhiều phòng ốc, vợ cả cùng nhóm vợ nhỏ đều dọn vào ở đây. Hôm nay, Lý Hàm đã hơn 20 tuổi dẫn theo một nhóm bạn học đến nhà làm khách. Lý Dật trong những năm vừa qua đã sinh được mười mấy đứa con trai cùng Ca Nhi, đứa lớn nhất thì 19 tuổi, còn nhỏ nhất thì vừa cai sữa xong. Mấy cậu bạn tới nhà chơi rất kinh ngạc cùng cảm thán trước thể lực kinh người của Lý Dật, thật là quá mức sung sức mà. Lý Dật nhường phòng khách rộng lớn lại cho bọn trẻ chơi, còn mình thì đến phòng sách để làm việc. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, một cậu học sinh nhìn rất xinh xẻo và non nớt xông vào. Chết, thật ngại quá. Cháu đang đi tìm toilet à? Nam sinh phát hiện mình đã đi nhầm chỗ nên rất xấu hổ mà xin lỗi tới tấp. Lý Dật nhìn khuôn mặt xinh trai của đối phương, trong lòng khẽ động một chút. Vì vậy, anh đứng lên đi tới chỗ nam sinh, vươn cánh tay chặn cậu trai vào trong tường. Cậu trai càng đỏ mặt hơn, hơi thở có chút gấp gáp. Uống bao nhiêu rượu rồi vậy? Lý Dật khẽ cười một tiếng, mà cậu trai kia nhìn thấy nụ cười của Lý Dật thì lại hơi ngẩn người. Chú! Cháu tên là Trịnh Nhạc, cậu nhỏ giọng nói, cúi đầu càng thấp hơn nữa. Lý Dật âu yếm mà xoa đầu tóc của cậu, cảm giác thật dễ chịu, anh không khỏi xoa thêm vài cái nữa. Kể từ hôm đó, cậu trai ấy thường xuyên đến nhà Lý Dật chơi, Lý Hàm cũng nhìn ra cậu có tình ý với ba ba nhà mình, vì thế mà Lý Hàm nảy sinh ý xấu đó là tạo cơ hội cho hai người được ở riêng một chỗ. Ví dụ như lúc này, bạn Lý Hàm nhất quyết đòi đi chơi lại không thấy bóng dáng đâu. Trên xe chỉ còn Lý Dật cùng Trịnh Nhạc. Cái thằng nhóc chết bầm Lý Hàm này, Lý Dật cười mắng một câu, sau đó quay đầu sang nói với Trịnh Nhạc. Cháu có muốn đi đâu không? Chú sẽ đưa cháu đi, chỉ cần có thể ở cùng chú là đủ rồi ạ. Trịnh Nhạc nhìn Lý Dật, trịnh trọng nói. Cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt của cậu bé, Lý Dật không khỏi kéo cậu vào trong lòng ngực của mình, sau đó ngừng xe ở ven đường. Chú đã đủ tuổi làm ba ba của cháu luôn ấy chứ? Cháu xinh đẹp như vậy nhất định sẽ có nhiều người thích mà. Lý Dật lắc đầu, nói với cậu sinh viên ở trong lòng ngực. Trịnh Nhạc vươn tay ôm lấy thân thể to lớn của Lý Dật, lắc đầu nói. Cháu chỉ thích mỗi chú Lý thôi, những người khác cháu không thèm đâu. Nhìn bộ dạng này của Trịnh Nhạc khiến Lý Dật nhớ tới Vệ Hoán của 10 năm trước, trong lòng rất cảm động. Anh nhấc bàn tay to lên, bế Trịnh Nhạc từ ghế phụ qua ngồi lên trên người mình. Không hối hận đó chứ? Lý Dật hỏi lần cuối. Không hối hận, Trịnh Nhạc sáng rực cả hai mắt, trên mặt đều mang vẻ vui mừng. Lý Dật cởi hết quần áo trên người Trịnh Nhạc ra, chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ mà gợi cảm màu trắng. Bàn tay của Lý Dật luồn vào quần lót, vuốt ve cái mông to tròn và co giãn cực tốt của Trịnh Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng tới độ tuổi này thì càng khó kháng cự lại thân thể mềm mại của những thiếu niên trẻ tuổi mà. Lý Dật chợt nhớ tới chuyện tuần trước, anh đã nhịn không được mà xuống tay với một nghiên cứu sinh mới, trong lòng cực kỳ ảo não. Trịnh Nhạc bị bàn tay to của Lý Dật hầu hạ rất thoải mái, miệng thở hổn hển liên tục, đôi tay gắt gao túm lấy áo của anh rồi vùi đầu vào bờ vai rộng lớn ấy. Giúp ông xã cởi quần áo được không? Bảo bối, Lý Dật động tác không ngừng, cười xấu xa Trịnh Nhạc nói. Trịnh Nhạc gật đầu. Run rẩy cởi bỏ áo khoác của Lý Dật, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bị cơ bắp bên trong làm căng phồng lên. Trịnh Nhạc tiếp tục cởi nút áo sơ mi, cơ ngực vạm vỡ cùng với cơ bụng hoàn hảo cứ như vậy mà hiện ra ở trước mặt cậu. Tuyệt thật, Trịnh Nhạc tự lẩm bẩm, thích thì cứ sờ đi, bọn nó cũng thích Nhạc Nhạc đó. Lý Dật một bên nói, một bên dùng sức ưỡn bộ ngực rắn chắc, làm cơ ngực vạm vỡ kia run lên bần bật. Trịnh Nhạc vươn tay như bị hút hồn. Sờ lên hai cơ ngực cực đại mà kiên cố kia. Trong lúc nhất thời cúc huyệt phun ra từng trận dịch nhầy, làm ướt cái quần tây phía dưới của Lý Dật. Lý Dật vừa thầm mắng tiểu dâm đãng, vừa mở khóa quần tây của mình rồi kéo quần lót xuống, để lộ côn TH. T khổng lồ cứng ngắc màu tím đen, côn TH, T từng chút xâm nhập vào cúc huyệt của Trịnh Nhạc, bởi vì chỗ đó đã ướt đẫm dâm thủy nên cũng không cần bôi trơn, côn TH. T trực tiếp cắm vào chỗ sâu nhất, hai người đều thoải mái mà thở dài một hơi. Đôi tay của Trịnh Nhạc đặt trên khuôn ngực rắn chắc của Lý Dật, sau đó tự mình nhấc mông lên xuống, giống như đang cưỡi ngựa rong ruổi trên người Lý Dật vậy. Lý Dật thoải mái dựa vào lưng ghế, hai tay để ở sau đầu, nhìn tiểu soái ca ở trên người mình nhấp mông lên xuống, thị giác cùng xúc giác đều được tận hưởng. To quá đi. Hai mắt Trịnh Nhạc mê ly, sắc mặt đỏ ửng, các đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại với nhau, nhưng vẫn rất đẹp trai. Lý Dật nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này đúng là họa thủy, lớn lên chính là để khắc mình đây mà. Anh thật may mắn mới có thể cưới được một cậu vợ nhỏ cực phẩm thế này. Mấy năm nay bởi vì tuổi ngày càng lớn nên Lý Dật cũng không ham cưới thêm vợ nhỏ làm gì. Nhưng bởi vì Trịnh Nhạc thật sự quá đẹp trai nên anh mới không nhịn được mà xuống tay với cậu. Côn TH, T khổng lồ màu tím đen bị D, M thủy làm ướt, càng dễ dàng ra vào cúc huyệt. Trịnh Nhạc cứ như vậy cưỡi suốt nửa giờ, nhưng nhìn nam nhân cường tráng ở dưới dường như không muốn bắn ra chút nào. Cậu hơi đuối sức, cả người nằm dựa lên khuôn ngực rộng lớn của Lý Dật mà thở hổn hển. Bảo bối mệt mỏi rồi sao? Lý Dật ác ý véo mông của Trịnh Nhạc, sau đó anh dùng hai tay nâng mông cậu lên rồi di chuyển lên xuống. Sau nửa giờ, cuối cùng Lý Dật cũng có cảm giác muốn bắn tinh, vì thế động tác trên tay càng thêm tăng tốc. Trong cổ họng cũng gầm lên một tiếng như dã thú. Toàn bộ cơ bắp căng cứng, giống như sắp làm bung hết nút áo sơ mi trắng. Trịnh Nhạc thét một tiếng chói tai, bị từng luồng nùng tinh nóng bỏng bắn tới nổi run rẩy, không thể kềm chế được. Bên trong xe tản ra mùi vị tanh hôi của tinh dịch. Sau khi làm xong, hai người liền trở về nhà. Vệ Hoán cùng nhóm vợ nhỏ nhìn thấy quần áo của hai người nhăn rúm cùng với khuôn mặt đỏ như quả táo chín của Trịnh Nhạc. Cũng biết tổng chuyện gì đã xảy ra. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết chừng mực hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Hoán liếc xéo Lý Dật một cái, sau đó kéo tay Trịnh Nhạc qua. Chú Lý không có ăn hiếp cháu đấy chứ? Không, không có ạ. Trịnh Nhạc vội vàng lắc đầu. Chú Lý rất tốt với cháu. Ha ha ha ha ha. Lý Dật cười đắc ý, ôm Trịnh Nhạc vào trong lòng ngực. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục cố gắng nào. Trước khi kết hôn cháu hãy mang thai con của chú nhé. Trịnh Nhạc thẹn thùng gật đầu. Lý Dật rất chú trọng việc rèn luyện thân thể cùng dưỡng sinh, cho nên thể chất của anh luôn luôn rất tốt. Cuối cùng sống đến 80 tuổi thì qua đời. Trong cuộc đời của anh, nửa đầu là đau khổ, nhưng nửa đời sau lại rất hạnh phúc, cũng rất tính phúc. Từ sau khi Vệ Hoán gả cho anh, quỹ đạo cuộc sống đều đã thay đổi. Anh cùng mấy người vợ lẫn tình nhân làm tình chưa bao giờ đeo bao cao su. Sinh được con đàn cháu đống, ngay cả khi đến tuổi 60 tuổi mà vẫn có thể sinh thêm nữa. Hoàn, cách chương.